Em chỉ định dọa anh xíu thôi. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23. Khá tốt, anh ta đáp. Khá tốt là tốt như thế nào? Là cùng Trịnh Vĩ ngắm trăng rất tốt? Hay là mặc đồ Giáng sinh rồi chiến đấu 300 hiệp vẫn tốt? Trong giây lát có hàng ngàn suy nghĩ vụt qua đầu tôi. Cuối cùng lại biến thành một câu. Sau đó cả hai chúng tôi đều lúng túng. Không ai nói gì cả. Chỉ có tôi là đang ôm nắp bồn cầu. Cuối cùng tôi nói. Chuyện đó, anh ra ngoài trước đi. Tôi chỉnh đốn một chút đã. Ừ, anh ta gật đầu. Đặt cốc nước lên labo. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hai bóng ma trôi qua. Ma treo cổ ghét bỏ mà nhìn tôi. Còn kéo ma đứt đầu lùi lại mấy bước. Tôi thất vọng. Tôi biết bây giờ tôi chắc chắn rất là xấu xí. Tôi lại nôn một chút. Xả toilet, bắt đầu tự dọn dẹp. Đêm qua em say khướt. Còn làm ầm ĩ một trận với dê của em. Khóc lóc đủ thứ. Hình, tôi đang súc miệng. Ma mất đột nhiên nói điều này khiến tôi muốn phun ra. Em đã nói gì? Tôi liền hỏi. Nghe không hiểu. Dù sao cũng toàn là tiếng hu hu hu. Hồn ma treo cổ ở bên cạnh nói. Đừng lo, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cuối cùng anh ta đã ôm em. Còn vỗ nhẹ vào đầu em nữa. Ma treo cổ nói thêm. Tôi mở to mắt. Chà, dê của em thậm chí còn đặt em lên giường. Rồi đắp chăn cho em nữa. Ma đứt đầu nói. Hả, anh nghĩ hình như Quý Duy thích em đó. Ma treo cổ gợi ý với tôi. Em thử tỏ tình xem. Tôi nhụt chí. Anh ấy đang là lưu lượng có tiếng. Vừa giàu có lại vừa đẹp trai. Nhìn lại tôi thì. Hai ra. Thôi quên đi. Cứ như bây giờ thôi. Tôi nói. Sửa soạn lại bản thân rồi bước ra ngoài. Nhìn thời gian. Đã 12 giờ trưa rồi sao? Sao Quý Duy vẫn ở nhà ngồi sofa? Tôi vội vàng chạy tới. Hôm nay anh không định đi quay à? Anh ta ngước nhìn tôi. Rồi lại nhìn những chai rượu xếp trên bàn. Tôi xin nghỉ rồi. Anh ta nói. Xin nghỉ. Tôi vò đầu bứt tai. Đừng lo. Tôi đã bàn với đạo diễn. Hôm nay tôi chỉ quay một cảnh. Mấy cảnh khác dáng dồn thời gian lên là được. Anh ta nói. Vậy nên, bây giờ chúng ta hãy nói về lý do tại sao hôm qua cô uống rượu. Tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức. Có phải là vì Trịnh Vĩ không? Anh ta giành nói trước. Cách chương.